Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 135, tiến bước ngọc ra kia ba người sau. Tô Thiện chậm gì gì về tới bên sofa, lười biếng nằm đi lên, tuy rằng Ngọc Hạo luôn đang tìm cớ, bất quá xem ở Ngọc Uyên cấp này tiền phân thượng, Tô Thiện cũng lười cùng Ngọc Hạo so đo. Bất quá Tô Thiện cảm thấy hôm nay Ngọc Hạo tựa hồ có chút lạ quái. Cùng ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy của hắn thời điểm cũng không giống với. Hôm nay hắn giống như luôn luôn tại tận sức cho làm từ. Mình biết rõ bản thân năng lực không mạnh, lại như cũ không ngừng gấp gáp tìm đến chuyện này. Nhưng là ngày đó ở trong kho hàng gặp mặt đến của hắn thời điểm. Hắn rõ ràng rất tức thời. Chẳng lẽ là vì hôm nay có Ngọc Uyên ở, hắn tự cho là có chỗ dựa vững chắc, cho nên mới hội như thế càn rỡ. Tô Thiện nghĩ nghĩ, cảm thấy này khả năng tính cực cao, chẳng qua là cái dâu ria nhân thôi. Tô Thiện lắc lắc đầu, rất nhanh liền đem chuyện này phao chi sau đầu, tiếp tục trành trên màn hình TV tống nghệ tiết mục xem lên. Ước chừng qua khoảng 10 phút sau. Tô Thiện ra chuông cửa lại bị người ấn vang, Dư Hồng thân thể theo trong tivi mặt chui xuất ra. Đứng ở Tô Thiện trước mặt, cung kính mở miệng nói. Đại nhân, Trương Đa Kim đến đây, Trương Đa Kim. Hắn tới làm gì, chẳng lẽ là trong nhà lại xảy ra chuyện nhi? Dư Hồng lắc lắc đầu, nhỏ giọng tế khi nói. Xem ra không giống, hắn không là một người tới được. Cùng hắn nhất lên còn có một mập mạp nam nhân, nghe được Dư Hồng nói như vậy. Tô Thiện trong lòng ước chừng liền có sổ. Từ lúc Tô Thiện giúp đỡ Trương Đa Kim giải quyết trong nhà hắn mặt sự tình sau. Trương Đa Kim cũng cấp Tô Thiện giới thiệu mấy đan sinh ý. Bất quá trừ bỏ ngay từ đầu cái kia Hà Đại Tài ở ngoài. Cái khác vài cái Tô Thiện kiếm được tiền cũng không tính nhiều. Bất quá tiền mặc dù không nhiều lắm. Nhưng là công đức lại đa đa thiểu thiểu tích góp từng tí một ít. Tuy rằng này công đức cộng lại lớn nhỏ bất quá đậu tương lạp lớn như vậy điểm nhi. Khá vậy có một ít còn hơn không? Lần này Trương Đa Kim đi lại, chỉ sợ lại là vội tới nàng giới thiệu sinh ý. Mở cửa, cho hắn đi vào, Nga, ngươi trốn đi một ít. Đừng làm cho hắn thấy, Dư Hồng lúc trước suýt nữa hại Trương Đa Kim một nhà. Trương Đa Kim thấy nàng liền sợ hãi, vì tránh cho làm sợ hắn, Dư Hồng vẫn là trốn đi một ít hảo. Dư Hồng gật gật đầu, mở đại môn, phóng Trương Đa Kim vào được, ngoài cửa đi theo Trương Đa Kim bên người nam nhân mang theo mũ khẩu trang khăn quàng cổ. Trên người mặc thật dày đại áo bông, đem bản thân cả người đều ôm nghiêm nghiêm thực thực, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập hoảng loạn sắc ánh mắt đến. Hắn đi theo Trương Đa Kim bên người, một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Như vậy một lát sau, hắn đã hướng tới chung quanh nhìn hơn 10 thứ. Trương Đa Kim bị hắn này khẩn trương hề hề bộ dáng cũng biến thành khẩn trương lên. Gặp đầu của hắn luôn luôn xoay đến xoay đi. Trương Đa Kim có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta nói lão đệ a, ngươi có thể hay không đừng như vậy vòng vo. Đây là đại sư địa phương. Người yên tâm thì tốt rồi, nhưng mà kia nam nhân khẩn trương chỉ ý nhưng không có chút yếu bớt. Nghe được Trương Đa Kim nói như vậy, hắn theo bản năng phản bác nói. Không được, ngươi không rõ, ta cho dù là tránh ở chùa miếu bên trong, đều không hữu dụng trên thực tế như không phải là bởi vì này chùa miếu linh tinh địa phương. Không cần dùng, hắn cũng sẽ không thể đi theo Trương Đa Kim đi lại. Trương Chính Dương là Trương Đa Kim đường đệ, bất quá từ trước hai người lui tới cũng không nhiều, cho đến khi Trương Đa Kim làm giàu sau, liên hệ mới nhiều lên, hôm kia gia tộc bọn họ đại tụ hội, Trương Đa Kim ở tụ hội thượng phát hiện Trương Chính Dương có chút không đúng. Hỏi một phen sau, thế này mới nói hắn nhận thức một cái thật có bản lĩnh đại sư, có thể dẫn hắn đến nhìn một cái. Trương Chính Dương vài ngày nay đã bị ép buộc không có biện pháp. Cái loại này sinh mệnh lúc nào cũng ở kề cận cái chết cảm giác thật sự là quá khó khăn chịu. Chính hắn đều có thể cảm giác được cái kia trành thượng hắn gì đó đã sắp kiềm chế không được. Trương Chính Dương đã không có biện pháp. Trương Đa Kim lại lời thề son sắt nói cái kia đại sư thật dùng được. Lấy bản thân tự mình chuyện đã xảy ra làm ví dụ. Con nói có mấy cái chuyện của người ta cũng là bị cái kia đại sư giải quyết. Hắn cho không ít chứng cứ. Cùng đường dưới Trương Chính Dương liền đi theo Trương Đa Kim cùng nhau đi tới Mộc Dương Thị. Trương Đa Kim là đã chứng kiến Tô Thiện lợi hại, cho nên cảm thấy Trương Chính Dương sự tình căn bản không phải sự tình. Đối Tô Thiện mà nói rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Bất quá Trương Chính Dương sợ là đã bị dọa phá lá gan. Dọc theo đường đi trở về liền luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Hiện tại đến đại sư cửa nhà, vẫn là một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Cho dù là có quỷ, kia quỷ dám ở đại sư ra làm yêu sao? Sợ là ngại bản thân mệnh quá dài. Chuông cửa vang vài tiếng sau, khắc hoa đại cửa sắt từ từ mở ra. Trương Đa Kim dắt còn đang khẩn trương đông xem xét tây xem Trương Chính Dương. Bước vào Tô Thiện ra đại môn, cũng không biết có phải không phải Trương Chính Dương lỗi thấy. Ở bước vào tiến Tô Thiện ra kia trong nháy mắt, lúc trước luôn luôn quấn quanh ở trên người bản thân âm trầm cảm biến mất không thấy. Trương Chính Dương ủ rủ vẻ mặt rồi đột nhiên một trận. Hắn ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ này đại sư thật sự lợi hại như vậy sao? Trương Chính Dương trong lòng dâng lên một tia hy vọng, hắn rốt cục có thể được cứu trợ. Hai người vừa mới tiến vào, mặt sau màu đen khắc hoa đại môn liền đóng cửa, rõ ràng là trạm rỗng thiết kế, dạng ngoài không gian nhìn một cái không sót gì, nhưng là Trương Chính Dương cả người đều thả lỏng rất nhiều. Cái loại này như là không có lúc nào là đều ở bị người nhìn chằm chằm cảm giác toàn bộ biến mất. Không thấy, áp ở trên người hắn kia tòa vô hình đại sơn giống như đã di trừ bỏ. Này liền làm cho hắn không lại như là lúc trước như vậy thần kinh hề hề. Trương Chính Dương biến hóa Trương Đa Kim tất cả đều xem ở trong mắt. Thấy hắn không lại là nhất dây thần kinh não phụ bát quái bộ dáng. Trương Đa Kim hắc hắc nở nụ cười, thậm chí còn có nhàn tâm chế nhạo Trương Chính Dương một câu. Thế nào, ta nói không sai, Tô Đại Sư thật là siêu cấp lợi hại, chỉ cần nàng ở trong này, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, nàng đều còn có thể cho ngươi giải quyết, ta cam đoan ngươi không có chuyện gì, ngươi yên tâm là tốt rồi. Trương Đa Kim đối Tô Thiện đã đạt tới một loại mù quáng tín nhiệm nông. Nỗi, qua lại trải qua nói cho hắn biết, chỉ cần Tô Thiện ra tay, liền không có giải quyết không được sự tình. Trương Chính Dương cũng bởi vì thân thể cảm giác được thư thái rất nhiều. Cảm thấy Trương Đa Kim kéo bản thân tới gặp này đại sư khả có thể có chút bản sự. Cho đến khi Trương Chính Dương gặp được Tô Thiện, hiện tại có năng lực đại sư đều như vậy tuổi trẻ sao? Vẫn là nói Trương Đa Kim gặp người ra tiểu cô nương xinh đẹp. Tưởng phao nhân ra, phòng trừng kéo hắn đến đền đáp. Nhìn thấy Tô Thiện trong giây lát này, Trương Chính Dương trong đầu mặt suy nghĩ rất nhiều gì đó. Chính là đến đều đến đây. Bản thân lúc trước phản ứng cũng không lừa được nhân. Vẫn là nhìn kỹ hắn nói. Có lẽ Tô Thiện thật là cái có người có bản lĩnh đâu. Trương Đa Kim tốt xấu cũng là cái đại lão bản, nhưng mà ở Tô Thiện trước mặt, lại nhu thuận như là cái học sinh tiểu học dường như. Thái độ dị thường cung kính, Tô Đại Sư, ta lại tới tìm ngươi, này là của ta một cái đường đệ, hắn gọi Trương Chính Dương, là một nhà đại hình trang web người phụ trách, gần nhất hắn gặp một ít không quá khoa học sự tình. Muốn mời ngươi đến hỗ trợ cùng Tô Thiện lui tới hơn. Trương Đa Kim cũng biết Tô Thiện tính tình, hắn chưa cùng Tô Thiện nói thêm cái gì vô nghĩa, trực tiếp địa phương đem bản thân ý đồ đến nói ra. Kỳ thực Trương Chính Dương vừa tiến đến thời điểm, Tô Thiện liền đã nhận ra không đúng, thế này mới bất quá cuối mùa thu, hắn lại đem bản thân ôm nghiêm nghiêm thực thực, trong phòng mặt mở ra điều hòa, độ ấm cũng không thấp, nhưng là hắn vào cửa sau. Hai chân cũng không ngừng nhích tới nhích lui, hiển nhiên là lãnh cực kỳ, người này trên người bao phủ một tầng nồng đậm âm khí. này âm khí có hơn một nửa nhi đã tiến vào đến thân thể hắn bên trong. Cho nên cũng khó trách hắn hội cảm giác được lãnh. Nói, gặp được chuyện gì? Trương Chính Dương nhìn Trương Đa Kim, lại nhìn lười nhác tà tựa vào trên sofa Tô Thiện. Do dự một lát sau, mới vừa rồi đem phát sinh ở trên người bản thân sự tình nói cho Tô Thiện. Trương Chính Dương là Hải Giác diễn đàn người phụ trách, mấy ngày trước bởi vì đột nhiên xuất hiện tại diễn đàn thượng cái kia thiên hàng chính nghĩa bái. Thiếp, hắn vội sức đầu mẻ chán, lại bởi vì Vương kỹ thuật viên thao tác không đương, làm cho hắn tức giận càng ngày càng nặng. Lúc đó Trương Chính Dương cũng là cấp hôn mê đầu, nhất thời trong cơn tức giận, khai trừ rồi Vương kỹ thuật viên, thì thực ta vốn cũng không tưởng khai trừ của hắn, lúc đó chính là Thượng Hỏa Nhi mà thôi, chờ ta hết giận, sẽ làm hắn một lần nữa hồi đi làm, nhưng là ai có thể nghĩ đến của hắn tính tình cư nhiên lớn như vậy. Trương Chính Dương hướng về phía Vương kỹ thuật viên phát ra vừa thông suốt hỏa sau, liền rời đi công ty, của hắn xe vừa mới theo địa hạ bãi đỗ xe mặt khai ra đi. Xe động cơ cái thượng liền bị cái gì vậy tạp trúng. Trương Chính Dương bị dọa đến, tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái kia nện ở bản thân động cơ cái thượng. Máu me đầy mặt xem chính mình người chính là vừa vặn bị hắn khai trừ Vương kỹ thuật viên. Vương kỹ thuật viên nhảy lầu tự sát. Thi thể dừng ở Trương Chính Dương xe thượng, nhìn đến kia Trương phá thành mảnh nhỏ mặt, cùng với kia vặn vẹo đã không thành người hình thân thể. Trương Chính Dương bị dọa hôn mê, nhưng mà này còn là cái bắt đầu mà thôi. Sau Trương Chính Dương liền bị ác mộng quấn, hắn là tự sát, không có quan hệ gì với ta cũng vậy ở nổi nóng mà thôi. Ai biết hắn cư nhiên yếu ớt như vậy. Trương Chính Dương không biết là của chính mình sai, nhưng là cố tình hắn lại bị cái kia Vương kỹ thuật viên quỷ hồn cấp quấn. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là thấy một ít quỷ ảnh mà thôi. Trương Chính Dương tưởng bản thân hoa mắt, cũng không có để ý, nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân chẳng phải hoa mắt, đã chết đi Vương kỹ thuật viên liên tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ cần hắn một người đợi. Vương kỹ thuật viên sẽ ở của hắn trước mặt xuất hiện. Càng thêm đáng sợ là, xuất hiện tại Trương Chính Dương trước mặt Vương kỹ thuật viên nhất định bảo trì bản thân tử thời. Điểm bộ dáng, kia giống như phim kinh dị chung giống nhau tình hình chân thật xuất hiện tại trước mắt hắn. Trương Chính Dương sợ tới mức phải chết, hắn đi không ít chùa miếu cùng đạo quan, nhưng không cách nào ngăn cản Vương kỹ thuật viên tới gần hắn. Trương Chính Dương nói, Vương kỹ thuật viên ngay từ đầu thời điểm khoảng cách hắn rất xa. Nhưng là này khoảng cách ở một chút điểm nhi nhỏ đi. Mỗi khoảng cách hắn gần một chút, Vương kỹ thuật viên trên mặt liền lộ ra một chút tươi cười đến. Kia bộ dáng cũng trở nên càng thêm đáng sợ một ít. Hiện tại hắn khoảng cách người rất xa. Tô Thiện mở miệng dò hỏi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng sự tình giải quyết phía trước, Trương Đa Kim, ta là Tô Đại Sư đần độn phấn, chúng ta Tô Đại Sư lợi hại nhất, Trương Chính Dương, ha ha sự tình giải quyết sau Trương Đa Kim và Trương Chính Dương. Chúng ta đều là Tô Đại Sư đần độn phấn, Tô Đại Sư vũ trụ thứ nhất lợi hại, hết chương.